Chương 23. Thời khắc hoảng hốt từ biệt quê hương. Thổ Phồn có qua lại rất mật thiết với các quốc gia ở Thiên Trúc, Tưởng Sư Nhân ở lại liên lạc, quốc vương Phệ Xá Lỵ đích thân hộ tống vương Huyền Sách lên Bắc, đến biên giới Phệ Xá Lỵ. Từ Phệ Xá Lỵ đi về phía Bắc là đến đất Nê Bà La. Phong tục của Nê Bà La đại thể tương tự như Thiên Trúc, tuy nhiên lúc này lại là phiên thuộc của Thổ Phồn. Quốc vương Nê Bà La tên là Na Lăng Đề Bà. Mấy năm trước Na Lăng Đề Bà vẫn là vương tử, thúc phụ của ông ta phản loạn, giết phụ thân của ông ta soán vị. Na Lăng Đề Bà trốn đến Thổ Phồn, được Tùng Tán Cán Bố che chở. Sau đó Tùng Tán Cán Bố phái đại quân giúp ông ta dẹp loạn, lập Na Lăng Đề Bà làm quốc vương. Thế là Na Lăng Đề Bà nhận Thổ Phồn làm mẫu quốc của mình, đồng thời gả nữ nhi của mình là công chúa Xích Tôn cho Tùng Tán Cán Bố. Vương Huyền Sách qua lại giữa Đại Đường và Thiên Trúc nhiều lần, đường đi đều qua Thổ Phồn, Nê Bà La, cũng có quen biết Na Lăng Đề Bà. Sau khi đến Vương Thành, Na Lăng Đề Bà đích thân nghênh đón, dẫn hắn vào Vương Cung. Thổ Phồn có 1.200 kỵ binh tinh nhuệ đóng quân ở Nê Bà La, Đông Bản cầm quân tên là Xích Đức Tán, từng cùng với Tùng Tán Cán Bố và Vương Huyền Sách Tây Chinh, rất kính phục Vương Huyền Sách, lập tức cùng đến Vương Cung chào đón Vương Huyền Sách. Vương Huyền Sách kể lại chuyện mình gặp phải ở Thiên Trúc, Na Lăng Đề Bà và Xích Đức Tán đều giận tím mặt, của trách quốc vương Đế Na Phục. Vương Thiếu Khanh, quốc uy của Đại Đường không thể mất, ngài đã đến mượn quân, Nê Bà La ta sẽ toàn lực tương trợ. Na Lăng Đề Bà khẳng khái, quốc gia của ta tuy nhỏ, chỉ có 7.000 quân, nhưng toàn bộ đều là chiến sĩ tinh nhuệ. Bản vương giao toàn bộ cho ngài mang đi, đánh tan tên quốc vương giả mạo kia. Vương Thiếu Khanh, Xích Đức Tán cũng tỏ thái độ, Thổ Phồn ta còn có 1.200 binh lính tinh nhuệ đóng quân ở đây, đương nhiên đều cho ngài mượn hết. Nhưng việc này còn phải báo cho tán phổ của ta. Ngài vui lòng chờ mấy ngày, ta phái ngựa tốc hành chạy về La Ta, nội trong 6-7 ngày sẽ quay lại. Vương Huyền Sách cảm ơn rối rít, Xích Đức Tán lập tức phái người chạy về thành La Ta xin chỉ thị của Tùng Tán Cán Bố. Trong thời gian chờ đợi, toàn bộ quân đội Nê Bà La được huy động, 7.000 người sẵn sàng ra trận, chuẩn bị lương thảo, chiến mã, khí giới, triệu tập dân phu, phụ binh. 7 ngày sau, mệnh lệnh của Tùng Tán Cán Bố truyền đến, lệnh Xích Đức Tán thống lĩnh toàn bộ quân đội đi theo Vương Huyền Sách tiêu diệt quốc vương Đế Na Phục. Tùng Tán Cán Bố có chí hướng rất lớn, sớm đã thèm thuồng Thiên Trúc trù phú, giới Nhật Vương chết cũng coi như mất đi đối thủ lớn nhất, lập tức mật lệnh Xích Đức Tán, vẽ sơ đồ quan ải các nơi ở Thiên Trúc, nắm tình hình mọi mặt, xem sau này Thổ Phồn có thể đánh tới Thiên Trúc hay không. Hôm sau tổng cộng 8.200 người từng hàng xuất phát, từ núi cao Tuyết Phủ tràn xuống, tiến thẳng đến thành Khúc Nữ. Các vương quốc ven đường đều xem như thành viên của liên minh 16 vương quốc, quốc vương Cưu Ma La hạ lệnh, đại quân đến đâu, các thành trì cung cấp lương thảo đến đó. Vì vậy Vương Huyền Sách tiến quân rất nhanh chóng, sau 15 ngày ngắn ngủi đã đến phía bắc sông Hằng, vòng qua chiến trường hai bên đang giằng co đánh thẳng đến thành Khúc Nữ. Mới đầu nghe nói Vương Huyền Sách dẫn quân đến, Na Thuận hết sức kinh hãi, nhưng nghe thấy chỉ có hơn 8.000 người lại lập tức cười to, lệnh cho chiến đà điều động 5.000 quân từ tiền tuyến vượt qua sông Hằng giằng quân chặn đánh. Na Thuận tự mình dẫn 5.000 đại quân, trong đó có 300 tượng binh, 1.000 kỵ binh, thanh thế rất mạnh. Qua sông Hằng 30 dặm, thám báo quay về bẩm tấu, nói Vương Huyền Sách đóng quân cách đó 10 dặm, xây dựng hàng phòng ngự, bày trận chờ địch. Na Thuận hạ lệnh đại quân áp tới, chiến đà quen thuộc địa hình vùng này, cho rằng không thể liều lĩnh, bởi vì bên trái là gò núi rừng rậm nối nhau, bên phải là khu vực đầm lầy, chỉ có ở giữa là khu vực đông bằng hẹp dài, 5.000 đại quân không thể dàn hàng được. Vương Huyền Sách chọn nơi này làm chiến trường hiển nhiên là để triệt tiêu ưu thế binh lực của bên mình. Na Thuận không cho là vậy, đây là trận chiến đầu tiên của hắn từ khi lên ngôi. Hắn phải đường đường chính chính đánh bại Vương Huyền Sách, phải làm kinh sợ những kẻ phản loạn Thiên Trúc. Chiến đã biết quân chủ của mình rất cứng đầu, đồng thời hắn cũng tin chắc phe mình có ưu thế tuyệt đối, cũng không cần phải dùng mưu kế để giành chiến thắng. Chiến đã hạ lệnh cho bộ binh đi trước, kỵ binh ở hai cánh, tượng binh theo phía sau, sau đó ra lệnh cho một quân đoàn vạn người phát động tấn công, đánh phá hàng phòng ngự của đối phương, mở đường cho kỵ binh tấn công. Sau khi kỵ binh đột nhập trận doanh của địch, làm xáo trộn trận thế sẽ dùng tượng binh càn quét, hoàn toàn đánh tan đội quân của Vương Huyền Sách. Vương Huyền Sách chọn nơi này làm chiến trường, đương nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Để ngăn chặn đối phương tấn công, hắn dựng lên 3 lớp rào sừng hưu, toàn bộ giữ ở thế thủ. Vì vậy đợt tấn công đầu tiên của bộ binh đế quốc liền gặp đòn phủ đầu như bão táp, liên quân trốn sau rào sừng hưu vạn tên cùng bắn, vô số binh lính đang xung phong bị bắn gục, nhưng vẫn còn rất nhiều binh lính tràn đến. Trường mâu bộ binh dài đến 3-4 trượng, hai bên cách hàng rào sừng hưu bắt đầu chiến đấu quyết liệt. Chiến sự ngay từ khi bắt đầu đã thảm khốc vô cùng, trong ngoài hàng rào sừng hưu, hai bên hàng ngàn người phải bỏ mạng, thi thể chất cao gần bằng hàng rào. Sau nhiều lần giằng co, quân đế quốc dựa vào ưu thế đông người, gian nan phá được hàng rào sừng hưu thứ nhất. Vương Huyền Sách hạ lệnh rút quân về sau hàng rào thứ hai. Nhưng lớp hàng rào thứ hai cũng không thể giữ được bao lâu, quân đế quốc dũng mãnh tiến lên, khó khăn lắm cuối cùng cũng phá được. Các binh sĩ khiêng rào sừng hưu đi, dọn sạch chướng ngại vật cho kỵ binh tiến lên, cùng họ hét lao tới lớp rào cuối cùng như thủy triều. Na Thuận nhìn mà mở cờ trong bụng, nếu không có gì bất trắc, sau nửa canh giờ sẽ có thể phá được lớp hàng rào cuối cùng, đánh vào quân trận của Vương Huyền Sách. Nhưng nguyên soái Chiến Đà lại có một chút bất an, cục diện tiến triển quá mức thuận lợi, binh lực của Vương Huyền Sách rõ ràng ở thế vô cùng yếu, vì sao lại áp dụng thế thủ trên đồng bằng? Trong hàng rào sừng hưu, Vương Huyền Sách tay chống trường kiếm, lạnh lùng đứng giữa trung quân. Mỗi một lớp rào sừng hưu, hắn bố trí 1.000 người phòng thủ. Lúc này trung quân chỉ còn lại không quá 2.000 người, Xích Đức Tán và những người khác không rõ đã đi đâu. Đứng bên cạnh Vương Huyền Sách là nội tướng do quốc vương Nê Bà La phái đến, nội tướng chưa bao giờ trải qua cục diện hiểm ác như thế, kinh hồn bạc vía, thiếu khanh, lớp rào sừng hưu thứ 3 sắp bị phá vỡ rồi. Phá thì phá thôi, dựng rào sừng hưu chính là để kẻ thù phá mà, Vương Huyền Sách lạnh nhạt nói. Nội tướng nhăn nhó, ngài mạo hiểm như vậy, trên thực tế là đưa chính mình vào chỗ chết. Một khi không nắm chắc được thời cơ hoặc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chúng ta tất sẽ bị giày xéo thành thịt nát. Vương Huyền Sách liếc mắt nhìn hắn, 8.000 người muốn đánh bại 50.000 người, nếu không mạo hiểm làm sao có cơ hội chiến thắng. Đúng lúc này phía hàng rào sừng hưu vang lên tiếng hò hét và hoan hô, lớp rào sừng hưu thứ 3 đã lung lay sắp đổ. Nội tướng nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, hắn biết sau phút chốc sẽ phải đối mặt với đợt tấn công sấm sét của kỵ binh đối phương. Còn trong quân trận đối diện, Na Thuận cũng hưng phấn nắm tay, hàng rào sắp bị phá rồi, người đâu, kỵ binh tấn công. Nguyên soái Chiến đã định nói gì đó nhưng lại ngậm miệng. Hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ, Vương Huyền Sách hùng hổ mà đến, chẳng lẽ mình chỉ dùng 10.000 quân tiên phong đã hoàn toàn đánh tan rồi? Làm sao có thể như vậy? Nhưng kỵ binh tấn công là sách lược đã định, hắn cũng không phản đối. 10.000 kỵ binh từ hai cánh xuất phát, chậm rãi tăng tốc, sau mấy chục bước liền bắt đầu bứt tốc, tạo thành hai cơn lốc ầm ầm quét về phía quân trận của kẻ thù. Tuy nhiên đúng lúc kỵ binh vừa tăng tốc chạy được một đoạn, đột nhiên từ rừng rậm đồi núi bên trái vang lên tiếng vó ngựa nặng nề, một dòng nước lũ màu đen từ đồi núi tràn tới, chính là quân tinh nhuệ Thổ Phồn và một bộ phận kỵ binh Nê Bà La biến mất đã lâu, dẫn đầu là Xích Đức Tán và Tưởng Sư Nhân. Thì ra kỵ binh do Xích Đức Tán thống lĩnh sớm đã mai phục trong rừng rậm trên đồi núi, Vương Huyền Sách chịu hy sinh lớn như thế chính là để điều kỵ binh từ hai cánh của Na Thuận đi, sau khi làm cho hai cánh hở ra mới cho kỵ binh của Xích Đức Tán đột kích, tiến hành đánh vào sườn. Vì thế Vương Huyền Sách không tiếc lấy bản thân làm mồi nhử, đưa chính mình vào chỗ chết, chính là để đổi lấy thời cơ chiến đấu trong chớp mắt này. Na Thuận và Chiến Đà hoàn toàn không ngờ được kỵ binh đối phương lại đánh vào sườn mình vào thời khắc mấu chốt này. Trong hỗn loạn, Xích Đức Tán và Tưởng Sư Nhân dẫn thiết kỵ giống như một lưỡi đao đâm vào quân trận. Kỵ binh với sức công phá mạnh mẽ nhanh chóng lao thẳng vào quân trận bộ binh, chưa cần vung đao đã khiến toàn bộ trận hình trở nên hỗn loạn. Ổn định lại, Chiến Đà lớn tiếng hạ lệnh, đội binh trường thương tập trung xếp trận, ngăn chặn tốc độ của đối phương. Chiến Đà là một tướng tài, trong tình hình hỗn loạn như thế vẫn cố gắng khống chế được quân đội, đội binh trường thương khẩn cấp tập trung xếp trận, tạo thành một trường trường thương rậm rạp để ngăn chặn tốc độ của Xích Đức Tán. Tuy nhiên Chiến Đà vừa tập hợp trường thương binh xong, sắc mặt lập tức tái nhợt, thì ra ý đồ của Xích Đức Tán và Tưởng Sư Nhân căn bản không phải đánh tan bộ binh. 3.000 kỵ binh đều dương cung đặt tên, bắn ra một loạt mũi tên lửa về phía đàn voi chiến của hắn. Sau khi kỵ binh của Xích Đức Tán bắn tên lửa, tình thế đột nhiên thay đổi. Voi chiến to lớn như vậy, kỵ binh tinh nhuệ Thổ Phồn cho dù nhắm mắt lại mà bắn cũng không thể bắn trượt. Lẽ ra voi chiến da rất dày, cho dù trúng mấy mũi tên cũng không có hề hấn gì, nhưng trên những mũi tên lửa này lại có rất nhiều dầu hỏa, một khi bám vào da voi sẽ bốc cháy rừng rực, muốn dập cũng không dập được. Trên lưng ngựa của những kỵ binh này còn có rất nhiều bình sứ, bên trong đựng đầy dầu hỏa, sau khi châm lửa vừa phi ngựa vừa ném vào đàn voi chiến lập tức bốc cháy. Binh lính trên lưng voi bị lửa đốt, kêu thảm thiết nhảy xuống khỏi đó, còn voi chiến bị lửa đốt ngẩng đầu kêu ầm ĩ, chạy lung tung khắp nơi. 300 con voi chiến lập tức hỗn loạn, chạy như điên khắp nơi, lao thẳng vào quân trận vỡ tan, vô số binh lính chết thảm dưới chân voi. Đến lúc này quân trận của Na Thuận đã hoàn toàn sụp đổ, Xích Đức Tán nắm lấy cơ hội, cùng Tưởng Sư Nhân chia nhau dẫn kỵ binh tung hoành ngang dọc, đánh thẳng vào trung quân của Na Thuận, phòng ngự của bộ binh trên đường bị đánh tan, hoàn toàn không thể ngăn cản được 3.000 thiết kỵ ầm ầm lao tới. Na Thuận sớm đã kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch. Dù thế nào hắn cũng không thể ngờ được, cục diện vừa rồi vẫn còn tốt đẹp, tại sao chỉ sau một chớp mắt đã thành ra thế này? Nhìn 3.000 kỵ binh lao thẳng tới nơi, 40.000 đại quân của mình lại sụp đổ, nguyên soái Chiến đã biết cục diện đã khó mà cứu vãn, lập tức nói, bệ hạ, rút thôi. Ta tuyệt đối sẽ không rút lui, Na Thuận điên cuồng hét lên, chẳng lẽ chịu thất bại như vậy sao? Không được coi là thất bại, Chiến đã nói. Chỉ cần chủ lực của đối phương bị tiên phong của chúng ta kiềm chế thì sẽ không tính là thất bại. 3.000 kỵ binh này cũng chỉ có tác dụng nhất thời. Lúc này phải bảo đảm an toàn cho bệ hạ. Trong lúc đang tranh cãi, Tưởng Sư Nhân đã giết vào tới trung quân, thân vệ của Na Thuận lũ lượt bị đánh tan. Thấy đối phương cuồn cuộn lao tới, Na Thuận vô cùng uất ức nhưng không thể không lui binh. Tưởng Sư Nhân sai người chém đổ vương kỳ, hô to, quốc vương Đế Na phục chết rồi. 3.000 người cùng hô lên, âm thanh vang vọng khắp nơi. Quân đội đế quốc vốn đã chống đỡ một cách khó khăn, vừa thấy vương kỳ bị chém đổ, lập tức sụp đổ ý chí, toàn quân hoàn toàn tan rã. Vương Huyền Sách phía trước đang rơi vào cảnh khốn cùng vẫn nhìn chằm chằm vào trung quân của Na Thuận, vừa thấy vương kỳ đổ xuống, hắn lập tức mừng rỡ, truyền lệnh cho tất cả mọi người cùng nhau hô lên, quốc vương Đế Na phục chết rồi. Bộ binh và kỵ binh đang tấn công Vương Huyền Sách vừa nghe thấy quốc vương Đế Na phục đã chết đều kinh hãi, có một số người quay lại nhìn, phát hiện chẳng những vương kỳ của quân mình đã đổ mà cả trung quân cũng đã sụp đổ, lập tức lòng quân hoảng loạn. Vương Huyền Sách ra lệnh, tất cả mọi người lên ngựa, xông về phía trước. Chỉ cần vẫn còn một hơi thở, cứ tiếp tục xông về phía trước. Không được nhìn sang hai bên, không được nhìn lại phía sau, chỉ cần phía trước có đường, chỉ cần phía trước có kẻ thù, cứ liều mạng xông về phía trước. Lúc này Vương Huyền Sách chỉ còn lại 3.000 người, đồng loạt lên ngựa hò hét xông ra. Lúc này kỵ binh của quân đội đế quốc đang xung phong lao tới, hai bên ầm ầm va chạm như hai làn sóng lao thẳng vào nhau, vô số người ngã văng xuống ngựa. Nhưng tất cả binh lính của Vương Huyền Sách đều tuân theo mệnh lệnh, xông về phía trước. Bọn họ lao qua kỵ binh đế quốc đang xung phong, lại xông qua bộ binh đế quốc chạy phía sau, bọn họ xuyên qua khu vực trống không giữa chiến trường, mang quyết tâm chỉ tiến không lùi xông thẳng vào trong đại quân của Na Thuận. Quân đoàn bộ binh của Na Thuận bị voi chiến phát điên và kỵ binh của Xích Đức Tán tấn công làm cho hỗn loạn, lúc này lại gặp phải quân đội của Vương Huyền Sách từ trước mặt lao thẳng tới, lập tức hoàn toàn sụp đổ. Bộ binh đế quốc như 4 vạn con ruồi không có đầu chạy lung tung khắp nơi, vô số người bị truy đuổi tới đầm lầy, vô số người bị giẫm đạp mà chết, đại bộ phận thì tan tác chạy về phía sau với Na Thuận. Cả cục diện vô cùng kỳ lạ, Na Thuận dẫn tàn binh chạy phía trước, Vương Huyền Sách và Xích Đức Tán dẫn kỵ binh đuổi theo phía sau, nguyên đội kỵ binh của Na Thuận thì đuổi theo sau cùng. Na Thuận và Chiến Đà nhìn thấy rất rõ, lúc này chỉ cần mình có thể quay lại ngăn cản, Vương Huyền Sách sẽ gặp phải tình cảnh trước sau giáp kích, chiến cuộc có thể hoàn toàn thay đổi. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, quân đội một khi sụp đổ sẽ biến thành vô số hạt cát rời rạc. 3-4 vạn người tán loạn chạy trốn, ai dám dừng lại vì sợ sẽ gặp họa bị vạn người giẫm đạp. Na Thuận và Chiến Đà rất không cam lòng nhưng vẫn bị bại binh cuốn theo khiến việc trốn chạy cũng chật vật hơn rất nhiều. Vương Huyền Sách và Xích Đức Tán rất giỏi sử dụng kỵ binh, đặc biệt là khi quân địch đã bị đánh tan, tác dụng tốt nhất của kỵ binh không phải kích sát mà là truy đuổi. Phần lớn kỵ binh không nhanh không chậm bám theo bại binh, không cho bọn chúng nghỉ ngơi, không cho bọn chúng dừng lại, một khi có người dừng lại lập tức chém chết. Còn một bộ phận nhỏ kỵ binh thì xâm nhập vào đám bại binh, đao chém tên bắn, gây ra hoảng loạn, làm cho bọn chúng phải tiếp tục duy trì trạng thái tan rã. Nếu nói 3-4 vạn tàn quân là một chiếc chiếu thì Vương Huyền Sách chính là người cuốn chiếu. Việc hắn cần làm là nhấc lên một góc chiếu, cuốn chiếc chiếu này lại, quét sạch quân địch. Kỵ binh đế quốc theo sát phía sau thấy tình hình này biết là đại thế đã mất, không lòng dạ nào tiếp tục đuổi theo nữa, tán loạn bỏ chạy khắp nơi. Vương Huyền Sách không còn nỗi lo phía sau, khẩn trương đuổi giết. Cảnh tượng 4 vạn đại quân sụp đổ giống như trời long đất lở, bị kẻ thù giết chết, giẫm đạp lẫn nhau mà chết. Một số tên không tìm được phương hướng chạy thẳng vào đầm lầy, bị đầm lầy nuốt chửng mà chết. 30 dặm đường mới chạy được một nửa, 4 vạn đại quân cũng chỉ còn một nửa, trên đường chạy trốn, không ít người còn bị mệt chết, ngay cả Chiến Đà cũng chết trong loạn quân. Chạy hết 30 dặm đường, đám tàn quân càng cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Phía trước là sông Hằng mênh mông. Trên sông Hằng vốn có thuyền, tuy nhiên mấy vạn người chen lấn bên sông Hằng, trong chốc lát có thể qua sông được mấy người. Tàn quân điên cuồng chen nhau lên thuyền. Kỵ binh của Vương Huyền Sách tràn tới, xua đuổi tàn quân xuống sông, trên sông Hằng phút chốc xuất hiện từng mảng xác chết trôi. Thân binh của Na Thuận bảo vệ hắn lên thuyền, nhưng lúc này tàn binh mặc kệ hắn có phải quốc vương hay không, chỉ biết chen lấn, vô số tàn binh tràn lên thuyền. Na Thuận còn chưa lên thuyền đã thấy thân thuyền ngã sang một bên, sau đó lật nghiêng, chìm xuống dưới nước. Vô số tàn binh rơi xuống nước, cùng kêu lên thảm thiết. Cả sông Hằng toàn là binh lính bị nước cuốn trôi, vô cùng thê thảm. Na Thuận ngơ ngẩn nhìn mặt sông. Phía sau có truy binh, phía trước không có thuyền sang sông. Hắn đột nhiên điên cuồng cười to, cười ngặt nghẽo, nước mắt giàn giụa. Sau đó hắn quỳ rạp xuống bờ sông, khóc nức nở. Phía sau đột nhiên yên tĩnh. Na Thuận lau nước mắt, quay người lại nhìn, thấy phía sau không còn cấm vệ của mình mà là vô số kỵ binh ngoại quốc áp tới, tạo thành một hình bán nguyệt dọc theo bờ sông bao vây hắn lại. Trong đội kỵ binh, Vương Huyền Sách thúc ngựa đi lên, im lặng nhìn hắn. Na Thuận rút trường kiếm ném ra, cắm xuống mặt đất giữa hai người. Nếu muốn giết ta báo thù, ta sẽ cho ngươi cái đầu của mình, Na Thuận bình thản nói, không thể đợi nàng trên nhân gian, ta sẽ vào trong luân hồi tìm nàng. Ta đã chán ghét nhân gian này đến cùng cực rồi. Năm Trinh Quán thứ 20, Vương Huyền Sách mượn 8.200 quân của Thổ Phồn và Nê Bà La, đại phá 50.000 đại quân của quốc vương Đế Na Phục, bắt sống quốc vương Đế Na Phục, cả Thiên Trúc đều khiếp sợ. Sau khi bắt được Na Thuận, Vương Huyền Sách vượt qua sông Hằng, tiến thẳng đến ngoài thành Khúc Nữ. Lực lượng canh phòng thành Khúc Nữ đã bị tiêu diệt gần hết, nghe nói quốc vương bị bắt liền mở cửa thành đầu hàng. Vương Huyền Sách tiến vào thành Khúc Nữ, ngay lập tức cả Thiên Trúc chấn động. Quân đội đế quốc vốn đang giằng co với quốc vương Cưu Ma La lập tức đầu hàng. Liên quân 16 quốc gia do quốc vương Cưu Ma La dẫn đầu tiến vào thành Khúc Nữ tiếp quản. Chư vị vương hầu vô cùng cảm kích Vương Huyền Sách, đồng thời lại có chút sợ hãi. Binh mã Thổ Phồn và Nê Bà La vẫn đóng quân trong thành Khúc Nữ làm bọn họ đứng ngồi không yên. Bèn tìm Vương Huyền Sách thương lượng, sẵn sàng tặng 30.000 trâu ngựa, cùng với đao cung vàng ngọc khao quân. Trận chiến này Thổ Phồn thiệt hại 500 người, Nê Bà La tổn thất hơn 2.000 người, có thể nói là hy sinh to lớn, Vương Huyền Sách không hề khách khí, nhận lấy trâu ngựa bảo vật, chia một nửa cho Xích Đức Tán và nội tướng Nê Bà La, hai người đều rất mừng rỡ. Trước kia bọn họ đánh trận trên cao nguyên giá rét, dù có hy sinh cả vạn người cũng không nhận được báo đáp hậu đãi như vậy, cảm thấy Thiên Trúc này quả thật trù phú. Xích Đức Tán vui vẻ nói với Vương Huyền Sách, Vương Thiếu Khanh, sau khi trở về ta sẽ khuyên bảo Tán Phổ phát binh Thiên Trúc. Vương Huyền Sách sững sờ một lát, sau đó mới biết Tùng Tán Cán Bố lại có ý đồ đánh chiếm về phía nam. Đông Bản, ngươi nói cho ta biết, lần này tác chiến các ngươi chết trận bao nhiêu người, Vương Huyền Sách trầm ngâm một lát, hỏi. Xích Đức Tán suy nghĩ một lát, ta mang đến 1.200 người, bây giờ còn lại 700 người. Chết trận xa trường hơn 200 người. Vậy những chiến sĩ khác sao lại chết, Vương Huyền Sách hỏi. Xích Đức Tán ảo não, khí hậu Thiên Trúc quá mức nóng bức, mới từ trên núi tuyết xuống liền có hơn 100 người cảm nắng. Sau đó uống nước sông ở Thiên Trúc lại có hơn 100 người mắc dịch bệnh. Cho tới bây giờ không ngờ đã có hơn 200 người chết vì không hợp thủy thổ. May mà bọn ta không ở lại lâu, nếu không đám anh hùng núi tuyết đánh đâu thắng đó của ta e rằng không còn mấy người có thể sống sót trở về. Nếu như Tán Phổ dẫn đại quân từ núi tuyết xuống chinh chiến, bất kể chiến tranh thắng bại thế nào, ngươi cho rằng có mấy người có thể trở về, Vương Huyền Sách hỏi. Xích Đức Tán trợn tròn mắt, những suy nghĩ kỹ càng lại không nhìn được trùng mình một cái. Khí hậu Thiên Trúc và Thổ Phồn hoàn toàn là hai cực trái ngược, những chiến sĩ cao nguyên này của mình một khi tới đại lục Thiên Trúc mùa mưa kéo dài, nóng bức ẩm ướt này, sợ rằng thật sự sẽ phải chôn xương nơi dị quốc. Vừa rồi Xích Đức Tán bị tiền tài làm đầu óc mê muội, lúc này được Vương Huyền Sách nhắc nhở mới tỉnh táo lại. Hắn thầm kêu may mắn, nếu không mình về nói với Tán Phổ dẫn đại quân tiến vào Thiên Trúc, chỉ sợ mình sẽ trở thành tội nhân của Thổ Phồn. Sau khi trở về quả thật Xích Đức Tán báo cáo rõ mọi chuyện. Tùng Tán Cán Bố như bị dội nước lạnh lên đầu, lập tức không còn có lòng tơ tưởng kéo binh về Nam tranh hùng. Đến cuối đời Tùng Tán Cán Bố, người Thổ Phồn vẫn không về Nam mà chỉ lên Bắc và Tây Tiến, cùng Đại Đường và Độc Quyết tranh bá Tây Vực. Sau khi trấn an xong binh lính Thổ Phồn và Nê Bà La, Vương Huyền Sách đưa ra một điều kiện với đám quốc vương Cưu Ma La, Na Thuận tự ý giết sứ giả Đại Đường, tội không thể tha, chính mình đã diệt quốc gia của hắn, phải áp giải thành viên hoàng thất trở lại Đại Đường giao nộp tù binh bù đắp sai lầm. Đám quốc vương Cưu Ma La đang muốn phân chia lại đế quốc, đương nhiên chỉ mong Vương Huyền Sách dẫn hết hoàng thất và quý tộc của đế quốc đi, lập tức đồng ý, các quốc vương khác cũng đều có tư lợi, ngang nhiên lùng khắp thành Khúc Nữ, bắt hết toàn bộ quý tộc và quan chức từng phản đối liên minh 16 vương quốc, giao cho Vương Huyền Sách làm tù binh để hắn dẫn về Đại Đường. Cuối cùng Vương Huyền Sách nghe nói bắt được quá nhiều người, đi tới quân doanh tạm giam tù binh xem xét, lập tức kinh ngạc, già trẻ nam nữ đông nghịch một vùng, đếm sơ qua không ngờ lên tới 1.200.000 người. Vì thế này, Vương Huyền Sách khó tin, đây đều là tàn dư của Na Thuận. Sao lại nhiều như vậy? Quốc vương Cưu Ma La cười, nói, không nhiều, những kẻ này mới chỉ là đầu sỏ trong đám tàn dư của Na Thuận mà thôi. Sợ Vương Huyền Sách không nhận, ông ta ghé vào bên tai Vương Huyền Sách nói nhỏ, Thiếu Khanh đánh một trận diệt quốc, dân tù binh chuộc lỗi, đây là chuyện huy hoàng và long trọng cỡ nào. Nếu chỉ dẫn đi dăm 300 người, há không làm hỏng uy danh của Đại Đường? Ha ha, Thiếu Khanh hiểu mà. Vương Huyền Sách chấn động trong lòng, đúng vậy, đây là công diệt quốc. Hơn nữa không giống đám Lý Lĩnh, Lý Tích, Hầu Quân Tập, chính mình phải đơn thương độc mã đi đến đất khách quê người, mượn quân đội quốc gia khác tiêu diệt một cường quốc đương thời. Về quy mô mà nói, đế quốc giới Nhật này cũng không kém hai đại quốc Đông, Tây Đột Quyết là bao, mà tiêu diệt một Đông Đột Quyết, hai đời phụ tử Đại Đường tích lũy quốc lực, hao phí hơn 10 năm mới làm được. Còn mình chỉ mượn hơn 8.000 người, một trận chiến diệt quốc. Mặc dù trong đó có rất nhiều cơ duyên trùng hợp, quân đội đế quốc có hơn phân nửa bị liên minh 16 quốc gia ngăn chặn, Na Thuận sau khi lên ngôi không có căn cơ, không được ủng hộ, nhưng dù sao đây cũng là đại công diệt quốc thật sự. Vừa nghĩ đến điều này, trong lòng Vương Huyền Sách lập tức như có lửa cháy, quyết định ngầm chấp nhận đoàn tù binh 1.200.000 người này. 3 ngày sau, Vương Huyền Sách dẫn quân đội Thổ Phồn, Nê Bà La, áp tải đoàn tù binh khổng lồ bắt đầu lên đường về Đại Đường. Sau khi bị bắt, Na Thuận bị giam cầm đơn độc trong hoàng cung. Sau khi đoàn tù binh tụ tập ngoài cửa hoàng cung, Vương Huyền Sách đi vào hoàng cung áp giải Na Thuận ra ngoài. Nhìn Na Thuận quả thật là dáng vẻ của một vị vua vong quốc, hắn xõa tóc, đi chân đất, mặc áo xô, bế con của mình, cô đơn từ trong hoàng cung đi ra. Cửa cung chật hẹp mà cao ngất làm nền cho bóng dáng cô đơn cùng vô hạn bể dâu. Sau khi đi ra cửa cung, Na Thuận im lặng nhìn tường hoàng cung, nơi đó dường như vẫn còn một vũng máu ánh vào mắt Na Thuận. Hắn lặng lẽ rơi nước mắt, cúi đầu thì thầm, nhi tử của ta, đây là chỗ mẫu thân con đã chết, phụ tử hai ta lại phải đi rồi. Đi đến nơi xa vạn dặm, kiếp này cũng không biết chúng ta còn có thể gặp lại mẫu thân con hay không. Dứt lời, Na Thuận giao hài tử cho một cung nhân bên cạnh, đi tới chỗ liên hoa giả chết, quỳ xuống đất, sau đó nằm úp xuống, toàn thân dán sát mặt đất, hai cánh tay giang ra. Mọi người im lặng nhìn, đây là nghi lễ cao nhất của Thiên Trúc, ngũ thể đầu địa. Hắn đang sám hối với liên hoa giả. Na Thuận khóc nức nở, nước mắt chảy xuống đất, lan ra thành vệt nước. Đêm hôm đó, máu của liên hoa giả cũng chảy xuống mặt đất như vậy, loang lỗ một khoảng. Bây giờ Na Thuận lại để nước mắt của mình chảy xuống nơi đây. Vương Huyền Sách kéo hắn lên, người chết không thể sống lại được, đi thôi. Na Thuận đứng lên, lau khô nước mắt, lẩm bẩm nói, Đại Đường cũng có tường hoàng cung và luân hồi chứ. Vương Huyền Sách không biết nên trả lời thế nào, Na Thuận nhìn hắn cầu khẩn, Vương Huyền Sách đành phải thở dài một tiếng, Đại Đường cũng nằm trong thế giới Sa Bà, sao lại không có luân hồi. Na Thuận, tường hoàng cung Đại Đường huy hoàng cao lớn, hơn thành khúc nữ cả trăm lần. Đô thành Trường An của Đại Đường dân số 100 vạn, người người chen vai sát cánh, có lẽ rất nhiều năm sau, tại khu Tây Thị trong Trường An, ngươi tình cờ quay đầu lại, bỗng nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp như hoa sen nở rộ, thước tha đi về phía ngươi. Na Thuận khóc nức nở. Đại quân áp giải tù binh rời khỏi hoàng cung, đi trên phố hẹp trong thành khúc nữ, vừa đến cổng thành đột nhiên phía trước có tiếng ồn ào, không ít binh lính kêu lên sợ hãi. Vương Huyền Sách và đám quốc vương Cưu Ma La vội vàng đi tới, chỉ thấy một lão giả râu dài tóc ngắn chậm rãi bước đi tới trước mặt. Binh lính xung quanh tiến lên ngăn cản, lão giả đó lại không thèm để ý, đưa tay nhặt một đóa hoa bắn ra, phất ống tay áo một cái, binh lính xung quanh giống như trúng ma chú, tới tấp ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Các chiến sĩ Thổ Phồn bên cạnh giận tím mặt, mười mấy người dương cung đặt tên, lũ lượt bắn tới. Lão giả đó xuề bàn tay ra, khẽ chụp một cái, mười mấy mũi tên không ngờ lại lơ lửng giữa không trung, đứng yên không động. Những người xung quanh nhìn mà xôn xao. Lão giả đó mở miệng hô một tiếng, nổ. Những mũi tên đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành khói xanh biến mất. Binh lính xung quanh sợ líu lưỡi, ngây ngốc nhìn người này, không dám ngăn cản nữa. Lão giả chắp tay, lặng lẽ cúi đầu, ung dung mà đi. Lúc này đám Vương Huyền Sách đã chạy ra, vừa nhìn thấy liền kinh hãi, không ngờ lại là Sa Bà Mị. Mấy ngày nay hắn quá bận rộn, không ngờ lại quên mất lão phạm nhân quan trọng bị nhốt trong ngục 7 tầng này. Sa Bà Mị. Vương Huyền Sách hét lớn, ta không đến ngục 7 tầng tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự chui đâu vào đó. Sa Bà Mị vẻ mặt bi thương, sắc mặt xám ngoét, dường như chỉ một ngày đã già đi hàng chục tuổi. Ông ta nhìn đám tù binh đông nghịt, lẩm bẩm nói, đế quốc huy hoàng lại thành ra nông nổi này. Chẳng lẽ là lão hòa thượng đã sai rồi sao? Vương Huyền Sách rút trường kiếm ra chĩa vào cổ ông ta, lạnh lùng nói, ngươi trù tính hàng chục năm, âm thầm khống chế đế quốc giới Nhật, rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ nói ra còn có ý nghĩa sao? Sa Bà Mị đột nhiên rơi lệ, nửa như khóc nửa như đang cười, 30 năm khổ tâm tính toán, có được một đế quốc lớn nhất trên đời, lại tan biến một cách hoang đường như thế. Lão hòa thượng là tội nhân thiên cổ, dù trăm kiếp phải xuống địa ngục cũng không chuộc được tội. Vương Huyền Sách cau mày, Sa Bà Mị, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sa Bà Mị thần sắc nghiêm túc, chắp tay cúi chào, lão hòa thượng đến đây để nộp mình thú tội. Nộp mình thú tội, Vương Huyền Sách kinh ngạc. Từ duyên pháp mà nói, lão hòa thượng mới là đầu sỏ thật sự, Sa Bà Mị thản nhiên nói, ngươi đã phải mang tù binh về đại đường dân cho hoàng đế, trong số tù binh này làm sao có thể thiếu lão hòa thượng được. Cho nên lão hòa thượng tự mình xin được trói lại, làm một tù binh vong quốc. Vương Huyền Sách nhìn ông ta, gật đầu, cho dù ngươi không nói, trong đám tù binh chuộc tội này cũng không thể thiếu ngươi. Người đâu, trói lại. Binh lính Thổ Phồn như sói như hổ xông tới trói gô Sa Bà Mị lại. Sa Bà Mị vẻ mặt bình tĩnh, lặng lẽ đi theo binh lính Thổ Phồn, hòa vào trong đám tù binh. Không biết đi được bao lâu, ông ta đột nhiên quay lại, nhìn Vương Huyền Sách đang ở xa xa, nhỏ giọng cười khẽ, hoàng đế Đại Đường, lão hòa thượng biết luyện thuốc trường sinh, nhất định có thể giúp ngài vạn thọ vô cương. Vĩ Thanh Một. Sau khi đế quốc diệt vong, liên minh 16 quốc gia nắm giữ thành khúc nữ truyền lệnh xuống, quân đế quốc với quân liên minh ở phía đông giải trừ trạng thái giằng co, trục xuất người Ba Tư ra khỏi đất Ngũ Hà. Từ sau khi quốc vương Đế Na phục ban cho người Ba Tư thành Thản Xa Thủy La, các tiểu quốc như Phạt Lạp bị ăn ngủ khó yên, sau khi tiếp quản binh quyền của quân đế quốc lập tức phát động tấn công đối với người Ba Tư. Y Tử Hầu Đệ Tam gần đây vẫn đang thu xếp cho tàn tộc Ba Tư. Sau khi có chỗ cư trú ở đất Ngũ Hà, ông ta mừng rỡ như điên, cuối cùng tự mình dẫn theo người Ba Tư đã tìm được nơi để ở. Mới đây quân đội đế quốc khai chiến với các quốc gia xung quanh, không có tâm tư để ý đến ông ta. Y Tử Hầu Đệ Tam đích thân bôn tẩu khắp các thôn trại xung quanh thành Thản Xa Thủy La để thu xếp ổn thỏa cho người trong tộc. Người Ba Tư đã có hy vọng, trở nên vô cùng nhiệt tình, hơn một tháng ngắn ngủi đã xây dựng hơn 10 thôn trại. Sau 10 năm lưu vong, một lần nữa có được ngôi nhà bình yên, trên mặt người Ba Tư tràn đầy hạnh phúc và vui sướng. Tuy nhiên nụ cười còn chưa tan thì tin dữ đã truyền đến. Trận chiến thành Khúc Nữ, quốc vương Đế Na Phục chiến bại nên bị bắt. Quân đội đế quốc và quân đội của mấy quốc gia xung quanh chấm dứt giằng co, hợp binh lại tấn công Thản Xa Thủy La. Thôn trại vừa mới xây dựng xong đã bị đốt phá, vô số vó ngựa phi nhanh tới ngôi nhà trong mơ của mình, thôn trại bốc cháy, bách tính vội vã chạy trốn. Y Tử Hầu Đệ Tam vô cùng phẫn nộ, đưa quân đoàn bất tử ra khai chiến với quân đội Thiên Trúc. Hai bên đại chiến mấy lần, mặc dù Y Tử Hầu Đệ Tam dựa vào sự tinh nhuệ của quân đoàn bất tử thắng được mấy trận nhưng binh lực nằm ở thế bất lợi nghiêm trọng, sau khi mất đi sự bảo hộ chính trị, thành Thản Xa Thủy La bốn phía là địch, ông ta không thể không lui về bờ Tây sông Ấn. Nhìn tộc nhân một tháng trước vừa vượt sông mà đến, bây giờ lại dắt díu vợ con hoảng sợ vượt sông mà về, Y Tử Hầu Đệ Tam khóc thảm thiết. Chính mình bày mưu tính kế chiếm đất Ngũ Hà 10 năm, hy sinh tính mạng vô số người, kết cục không ngờ lại chỉ là một giấc mộng xuân. Đại Ma Các cùng ông ta đứng trên bờ sông, nhìn người Ba Tư đang vượt sông về, không ngừng thở dài, bệ hạ, có một số việc sức người không có khả năng xoay chuyển được. Có lẽ ban đầu chúng ta nhằm vào đất Ngũ Hà vốn đã là sai rồi. Ta không cam lòng, Y Tử Hầu Đệ Tam lẩm bẩm nói. Thần Mã Tư Đạt toàn năng sẽ chỉ dẫn cho chúng ta một phương hướng mới, Đại Ma Các nói. Không cam lòng, không cam lòng, Y Tử Hầu Đệ Tam nhắc lại, cho dù phải đi, ta cũng phải mang theo một vò đất Thiên Trúc. Y Tử Hầu Đệ Tam sai người đào một vò đất mang lên thuyền, dù đi cũng phải mang theo đất đai Thiên Trúc, đây là chấp niệm của ông ta. Sau khi tất cả người Ba Tư đã rời đi, cuối cùng Y Tử Hầu Đệ Tam lên thuyền, vượt sông về phía Tây. Ông ta ôm vò đất đúng ở đầu thuyền, nhìn đất Ngũ Hà càng ngày càng xa, biết cả đời mình sẽ không có cơ hội bước lên mảnh đất này nữa. Sông Ấn sóng to gió lớn, tàu thuyền phá sóng mà đi, lúc tới giữa sông sóng lớn cuồn cuộn, thuyền chao đảo, cột buồm bị bẻ gãy mà vẫn không giữ cho thân thuyền ổn định được. Y Tử Hầu Đệ Tam đứng không vững, mất thăng bằng ngã xuống, nhờ có người hầu xung quanh giữ lại mới không bị rơi xuống sông. Tuy nhiên chiếc vò trên tay lại rơi xuống vỏ nát, đất rơi đầy trên sàn thuyền. Lại có một cơn sóng lớn tràn tới cọ sạch sàn thuyền. Đất mang theo lại hòa vào nước sông, ông ta không thể mang đi được một chút nào. Dưới sông Ấn có thần linh, một khi có người muốn mang báu vật của nó từ Thiên Trúc đi, Hà Bá sẽ làm lật thuyền, khiến những báu vật này chìm xuống dưới sông. Y Tử Hầu Đệ Tam đột nhiên nhớ tới lời Huyền Trang từng nói, ông ta điên cuồng cười lớn, cảm thấy mình đúng là một kẻ ngốc muốn chống lại vận mệnh. Vĩ Thanh Hai. Năm Trinh Quán thứ 20, thành Trường An. Huyền Trang mang theo một giỏ trái cây, leo lên gò Bạch Lộc, đứng trên gò trông về Trường An, mây mù che mắt. Ngài đi một mình trên gò, nhớ lại 21 năm trước mình đã chôn người bạn tri kỷ Viên Quán trên gò Bạch Lộc này, đắp mộ cho ông ta. Đất vàng đá xanh, năm tháng đổi dời, ngôi mộ có còn chăng? Lần theo dấu vết của năm tháng, ngài đi tìm ngôi mộ lớn đó. Địa mạo của gò đống dê thay đổi, khi nước mưa chảy thành dòng sẽ tạo thành khe rãnh, bề mặt sẽ thay đổi. Đi một hồi lâu, cuối cùng Huyền Trang xác định một đụng đất có vẻ là nơi năm đó mình mai táng Viên Quán, thậm chí có một cây du già còn đang đu đưa trong gió. Từ nơi này nhìn về hướng Tây Nam, bên kia khói sóng chính là Trường An huy hoàng. Nhưng nơi này lại không có phần mộ đá xanh. Huyền Trang rất kinh ngạc, vội tìm một ông già chăn dê trên núi hỏi thăm. Ông già lắc đầu, đại sư, tôi ở vùng này nuôi dê hàng chục năm, chưa bao giờ thấy có phần mộ. Huyền Trang kinh ngạc, lão trưởng có nhớ năm Vũ Đức thứ 8, nơi này từng mai táng một tăng nhân không? Khi đó bần tăng từng xuống thôn dưới chân núi nhờ người khiêng quan tài. Tôi ở thôn dưới chân núi đây, ông già nói, đừng nói là năm Vũ Đức thứ 8, từ Tiền Tùy cho tới bây giờ, trong thôn chúng tôi cũng không có người nào khiêng quan tài cho một tăng nhân, an táng ở chỗ này. Huyền Trang nghẹn lời, nghĩ một hồi lâu lại cười gượng, thì ra là thế. Ngài đứng dưới gốc cây du già, lấy lê, đào, dưa, táo trong giỏ ra bày dưới đất, châm hương nến mang theo, ngồi xếp bằng dưới bóng cây yên lặng nhìn Trường An. Trong suy nghĩ vô biên, Viên Quán của 21 năm trước vẫn hiện lên hết sức rõ ràng. Dường như ông ta đi đến trong khói hương, mỉm cười với Huyền Trang, sư huynh, sau khi ta chết, hãy chôn ta trên gò Bạch Lộc. Có lẽ hàng chục năm sau huynh cũng sẽ được chôn ở đó. Khi đó ta lại dùng trái cây và tiếng đàn chào đón sư huynh. Phụ lục. Alana Thuận. Alana Thuận không phải là nhân vật hư cấu, chỉ có điều trong chính sử hiếm nhắc đến, tư liệu cũng đặc biệt ít. Chủ yếu xuất hiện trong các sự kiện liên quan ở phần giới thiệu về Thiên Trúc trong Tân Cựu Đường Thư. Cựu Đường Thư, Tây Nhung, 183, Thiên Trúc. Năm Trinh Quán thứ 10, Sa Môn, 184, Huyền Trang tới nơi này, mang hơn 600 bộ kinh luận tiếng Phạn về. Đầu tiên là phái trưởng sử hữu xuất phủ vương Huyền Sách đi sứ Thiên Trúc, bốn quốc vương Thiên Trúc đều phái sứ triều công. Quốc vương Trung Thiên Trúc là Thi La Giật Đa, Siladita, chết, nội quốc xảy ra đại loạn, thang tử là Phục Đế, Alana Thuận sáng lập, phát binh chống cự Huyền Sách. Huyền Sách cùng 30 kỵ binh chiến đấu với địch, không địch lại, hễ tên, toàn bộ bị bắt, cống vật đều bị cướp. Huyền Sách dũng cảm đào thoát trong đêm, đi đến Thố Phồn, phát động 1.200 người tinh nhuệ và hơn 7.000 kỵ binh của vương quốc Nê Bà La cho Huyền Sách. Huyền Sách và phó sứ tưởng sư nhân dẫn quân hai vương quốc này đến đánh Trung Thiên Trúc, sau 3 ngày liên phá thành, chém đầu hơn 3.000, dẫn nước chết chìm vạn người, Alana Thuận bỏ thành mà trốn, tưởng sư nhân bắt được. Bắt làm tù binh cùng 1.200.000 nam nữ, bò ngựa hơn 30.000 con. Thế là Thiên Trúc chấn động, áp giải Alana Thuận về. Năm 22 về tới kinh thành, Thái Tông vui mừng, lệnh quan lại cáo tông miếu, nói với quan thần, một đám người suốt ngày chỉ biết nghe ca ngắm múa, miệng mồm mở ra chỉ toàn lời xúc xỉm xấu xa, ấy chính là nguyên nhân dẫn đến suy đồi đạo đức. Nếu Bà La Môn không trở mặt đánh cướp của sứ giả ta, thì cớ gì lại bị bắt làm tù binh như thế được đây? Xưa Trung Sơn có thói xấu là tham lam tài bảo, đến Thục Hậu cũng vì tham trâu đá đẻ vàng, 185 mà dẫn đến họa diệt quốc, mọi sự đều có căn nguyên gốc rễ mà thành cả. Tân Đường Thư ghi lại cơ bản tương tự Cựu Đường Thư, có điều quá trình khúc chiết cặn kẽ hơn. Nhưng ghi chép về Alana Thuận, tài liệu sử sách còn thiếu sót. Có người nói hắn là tể tướng của đế quốc giới Nhật, có người nói hắn là quyền thần, một số sử liệu phương Tây khẳng định hoàn toàn không biết lai lịch người này thế nào. Lịch sử của Ấn Độ nằm trong các kinh điển tôn giáo, một khi người này không có quan hệ gì với tôn giáo thì rất khó lưu truyền tới nay. Nhưng Alana Thuận lên ngôi bằng cách soán vị thì không có để phải nghi ngờ. Qua việc khi vương Huyền Sách mượn binh tấn công thành Khúc Nữ, gần như không có quốc vương nào trợ giúp Alana Thuận, có thể thấy hắn rất không được lòng người khác. Căn cứ chế độ Tác Mông Tháp của đế quốc giới Nhật, Alana Thuận chỉ khống chế được khu vực xung quanh thành Khúc Nữ, thậm chí vương Huyền Sách cầm tù hơn 10.000 người, bắt 30.000 bò dê trở về đại đường, các quốc vương xung quanh cũng không hề ngăn cản, chỉ sợ là các quốc gia ấy cũng vui mừng khi thấy nó diệt vong. Sau đó quốc vương Cưu Ma La giao hảo với đại đường, vương Huyền Sách một lần nữa đi sứ Thiên Trúc, cho thấy giữa vương Huyền Sách và đám người quốc vương Cưu Ma La tồn tại không ít quan hệ hợp tác. Đương nhiên những điều này chắc chắn không được ghi lại trong sách sử. Trung Thiên Trúc hành ký do vương Huyền Sách viết đã bị thất lạc từ lâu, người viết đành phải cố gắng khôi phục lại như cũ trong tiểu thuyết. Còn Alana Thuận trong quyển sách này đến từ một chuyện rất thú vị được Huyền Trang ghi chép trong Đại Đường, Đại Từ Ân Tự, Tam Tạng Đại Sư Truyện. Một ngày nọ, Đại sư Giới Hiền đích thân giảng cho Huyền Trang Du Già Sư Địa Luận, nghe giảng có hàng ngàn người. Lúc đang giảng, một vị Bà La Môn dự thính lúc thì khóc lóc, lúc thì cười to. Đại sư Giới Hiền mới hỏi, thì ra người này là người Đông Thiên Trúc, từng có một nguyện vọng rất kỳ dị trước mặt Quan Thế Âm Bồ Tát, hy vọng trở thành một quốc vương. Nguyện vọng này ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không chịu nổi, lập tức hiện thân quát hắn không nên có ý nghĩ như vậy. Bồ Tát nói, hôm nay Đại sư Giới Hiền giảng Du Già Sư Địa Luận, ngươi đi nghe giảng, được nghe Phật Pháp sẽ có thể thấy Phật, cần gì làm vua. Sau đó chuyện càng thú vị hơn, không biết vì sao Đại sư Giới Hiền lại đưa người Bà La Môn này đến chỗ Giới Nhật Vương, nguyên nhân cụ thể Huyền Trang không nói, có khả năng Đại sư Giới Hiền cho rằng đây là người được Quan Thế Âm Bồ Tát điểm hóa, cần thành toàn cho hắn được phú quý. Có lẽ Giới Nhật Vương còn kinh ngạc hơn cả các độc giả chúng ta, nhưng với địa vị của Đại sư Giới Hiền, Giới Nhật Vương cũng không thể cho qua chuyện được, đành ban tặng cho hắn ba thôn trang. Theo chế độ Tác Mông Tháp, ba thôn trang này chính là đất phong, nguyện vọng của người Bà La Môn này cũng xem như trở thành sự thật, được làm quốc vương. Vì vậy, Alana Thuận trong tiểu thuyết có thể coi như là hình tượng hợp nhất của hai người này. Ngoài ra, trong lịch sử Đại Đường còn có một ghi chép về Alana Thuận. Sau khi Lý Thế Dân băng hà, trước Chiêu Lăng cho dựng tượng quốc vương của các quốc gia mà ông từng tiêu diệt trong đời. Trong số tượng quốc vương đứng trên đạo thần của Chiêu Lăng có một người là Alana Thuận. Y Tử Hầu Đệ Tam. Y Tử Hầu Đệ Tam. Năm 651 sau Công Nguyên, còn gọi là Gia Tư Đế Cách Đức Đệ Tam, trong sử liệu Trung Quốc có chỗ gọi là Y Tử Sĩ, đó là lỗi chính tả do Tân Đường Thư ghi chép sai. Y Tử Hầu Đệ Tam là quốc vương thời mạt của đế quốc Tác Sang Ba Tư, cháu nội của Khố Tư Lỗ Đệ Nhị. Thời đại Khố Tư Lỗ Đệ Nhị là thời đại hùng mạnh nhất của Tác Sang Ba Tư. Năm 628 sau Công Nguyên, sau khi Khố Tư Lỗ Đệ Nhị bị con trưởng Hy Lỗ Gia giết chết, chính trị của Tác Sang Ba Tư hoàn toàn hỗn loạn, đến tận năm 634 sau Công Nguyên. Trong thời gian 6 năm ngắn ngủi, 9 vị hoàng đế thay nhau lên ngôi, thay nhau bị người ta giết. Cuối cùng mọi người giết mãi cũng mệt, tìm được Y Tự Hầu Đệ Tam đang lẫn trốn trong dân gian, đưa lên ngôi, cục diện chính trị xem như ổn định lại. Năm đó Y Tự Hầu Đệ Tam 21 tuổi. Y Tự Hầu Đệ Tam rất giống Sùng Trinh thời Minh Mạc, đế quốc sắp sửa sụp đổ, cục diện chính trị không yên, ngoại tộc áp sát, quốc khố trống không, thuế má hao hụt, cường hào nổi lên, quân phiệt cát cứ. Quan trọng hơn là sự trỗi dậy của người Ả Rập. Ả Rập thời đại bành trướng, quân đội không gì cản nổi, đồng thời mở ba chiến tuyến, đông đánh Ba Tư, bắc phạt Bái Chim Đình, tây chinh Ai Cập. Ba Tư đánh đâu thua đó, mặc dù thỉnh thoảng có thắng lợi nhưng cuối cùng không thể thay đổi được đại cục. Trong chiến dịch mang tính quyết định ca địch Tây Á, Cadicia 186, ngay cả tể tướng đế quốc, trụ cột quốc gia là Lỗ Tư Tháp Mổ cũng bị bắt chém đầu. Trong thời gian này xảy ra một chuyện. Năm 637 sau Công Nguyên, trước chiến dịch ca địch Tây Á, người Ả Rập phái sứ giả đến Thái Tây Phong chiêu hàng, Y Tự Hầu Đệ Tam bị chọc giận, cho rằng bọn họ là những kẻ mang di xin cơm ăn, liền nói, nếu các ngươi muốn xin một chút đồ ăn thức uống, ta có thể ban tặng các ngươi, sau đó cút về sa mạc đi. Sứ giả Ả Rập thỉnh cầu ban tặng cho bọn họ một khối đất, quả nhiên Y Tự Hầu Đệ Tam sai người lấy ra một khối đất, để sứ giả Ả Rập cõng đi. Khi đó có đại thần cho rằng ban tặng đất đai ý nghĩa không lành. Quả nhiên mấy tháng sau người Ả Rập tấn công vào Thái Tây Phong, Y Tự Hầu Đệ Tam từ bỏ đô thành, hoảng hốt trốn chết. Đây cũng trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Y Tự Hầu Đệ Tam, cho nên ở phần cuối tiểu thuyết, ông ta mới cố chấp mang đi một vốc đất từ Thiên Trúc, đáng tiếc thứ ấy vốn không phải của ông ta nên dù thế nào cũng không mang đi được. Y Tự Hầu Đệ Tam vừa chống cự vừa trốn chạy đến vùng núi tỉnh Hô La Sang ở cực đông đế quốc, nhiều lần phái sứ giả đến đại đường xin giúp đỡ, nhưng khi đó đại đường chưa mở được lối đi sang Tây Vực nên cũng lực bất tòng tâm. Năm Trinh Quán thứ 12, Y Tự Hầu Đệ Tam phái sứ giả xin giúp đỡ, tặng Lý Thế Dân một con rắn hoạt nhục, hình dạng như chuột, dài 9 tấc, có thể bắt chuột trong hang. Năm Trinh Quán thứ 13, Y Tự Hầu Đệ Tam lại phái sứ giả xin giúp đỡ, nhưng vẫn không có kết quả. Năm Trinh Quán thứ 18, Y Tự Hầu Đệ Tam lùi về Thổ Hỏa La, thuê quân đội Thổ Hỏa La chống cự người Ả Rập, một lần nữa sai sứ khẩn cầu đại đường giúp đỡ. Năm Trinh Quán thứ 22, Y Tự Hầu Đệ Tam và Thổ Hỏa La liên hợp phái sứ giả đến cầu viện đại đường. Cũng chính là năm này, quân đường đánh cho Tây đột quyết thiệt hại nghiêm trọng, chinh phục đại bộ phận đất đai, khu vực khống chế cơ bản tiếp giáp Thổ Hỏa La, nhưng vẫn không có năng lực trực tiếp phái quân đội. Đến thời Đường Cao Tông, năm Vĩnh Huy thứ 2, trong một cuộc chiến với Đại Thực, Y Tự Hầu Đệ Tam thuê quân đội Thổ Hỏa La tác chiến, nhưng sau khi chiến đấu ông ta ban tặng quá ít, thái độ kiêu căng, khiến quân đội Thổ Hỏa La nổi loạn. Y Tự Hầu Đệ Tam trốn đến một hiệu xây bột trong thành Mộc Lộc, kết quả là bị chủ hiệu giết chết. Tâm nguyện cầu viện đại đường của Y Tự Hầu Đệ Tam cuối cùng cũng được hoàn thành trong thời Ti Lộ Tư, nhi tử của ông ta. Năm 658 sau Công Nguyên, cuối cùng Đường Cao Tông tiêu diệt Tây Đột Quyết, tiếp giáp với Thổ Hỏa La. Năm 661 sau Công Nguyên lập ra Ba Tư Đô Đốc Phủ, phong Ti Lộ Tư làm quốc vương Ba Tư, chính thức ủng hộ người Ba Tư chống lại Đại Thực. Giới Nhật Vương. Giới Nhật Vương, khoảng 590-647 sau Công Nguyên, tên thật là Hạt Lợi Sa Phạt Đàn Na, dịch ý là Hỷ Tăng. Giới Nhật Vương là đức xưng của ông. Phụ thân là quốc vương Quan Tăng, huynh trưởng là Vương Tăng, tiểu muội là La Già Thất Lợi. Giới Nhật Vương thích kịch và văn học, đến nay vẫn lưu truyền nhiều vở kịch do ông sáng tác như Long Hy Ký, Anh Lạc Ký, Chung Tình Ký, Ratnavili, Nagandan và Priyadarya, là tác phẩm quan trọng trong lịch sử văn học của Ấn Độ cổ đại. Khoảng năm 600 sau Công Nguyên, sau khi vương triều Cấp Đa sụp đổ, Bắc Ấn Độ từ từ hình thành cục diện bốn vương quốc lớn giằng co quân sự với nhau. Lần lượt là Thản Ni Xá ở phía Tây, do quốc vương Quan Tăng trị vì, định đô tại thành Thản Ni Xá. Ở giữa là Mục Khắc Lý, do quốc vương Nhiếp Khải trị vì, định đô tại thành Khúc Nữ. Ma Lạp Bà ở phía Tây Nam, không rõ quốc vương là ai, vị trí đô thành hiện nay giới sử học vẫn còn tranh luận. Cao Đạt ở phía Đông, Cao Đạt là tên dịch phương Tây, người Đường dịch ý là đất Kim Nhĩ, do quốc vương Thiết Thưởng Ca trị vì, đô thành là Bôn Na Phạt Đàn Na. Bốn vương quốc lớn chia ra kết thành đồng minh, hai phe đối đầu nhau. Sau khi Cao Đạt và Ma Lạp Bà kết minh, quốc vương Quan Tăng cũng gả nữ nhi là La Già Thất Lợi cho quốc vương Nhiếp Khải của vương quốc Mục Khắc Lý, hai bên chính thức kết minh. Thản Ni Xá ở phía Tây, khi đó người Áp Đạt bị xua đuổi ra khỏi Ấn Độ, chiếm vùng Thổ Hỏa La, thường xuyên xâm lấn. Trong một lần bị xâm lấn, quốc vương Quan Tăng phái Vương Tăng và Hỷ Tăng thảo phạt người Áp Đạt, bản thân lại mắc bệnh nặng. Hỷ Tăng rời khỏi tiền tuyến về đô thành hầu hạ phụ thân, Quan Tăng trước khi chết muốn tước quyền kế vị của Vương Tăng, để Hỷ Tăng lên ngôi. Nhưng Hỷ Tăng chỉ đồng ý tạm thời nhiếp chính, sau khi phụ vương chết sẽ lại trả ngôi vị cho Vương Tăng. Mặc dù Huyền Trang và Thi Nhân Cung Đình Ba Na đã ghi lại rất nhiều chuyện huynh kính đệ nhường rất cảm động, nhưng chân tướng chuyện quốc vương Quan Tăng tước quyền kế vị của trưởng tử vẫn khó bề phân biệt. Vương Tăng lên ngôi được một năm, đại chiến bốn vương quốc bùng nổ. Ma Lạp Bà tấn công Mục Khắc Lý, giết chết quốc vương Nhiếp Khải, cầm tù La Già Thác Lợi. Vương Tăng và Bà Ni dẫn kỵ binh báo thù, Hỷ Tăng theo sau dẫn tượng binh tiếp viện. Sau khi kịch chiến, Ma Lạp Bà bị diệt, quốc vương chết trận. Quốc vương Thiết Thưởng Ca tuyên bố điều đình, sau đó là nghi án lịch sử về cái chết của Vương Tăng. Khi quốc vương Thiết Thưởng Ca tại vị, địa điểm chết của Vương Tăng vẫn tồn tại hai cách nói, lại không hề rõ ràng, có thể lưu truyền tới nay chỉ có ghi chép của Huyền Trang, Giới Nhật Vương truyện của Ba Na và Bi Giới Nhật Vương sau này khai cuộc được. Giới Nhật Vương truyện ghi lại. Giới Nhật Vương biết được tin, Vương Tăng mặc dù dễ dàng chiến thắng quân đội của Ma Lạp Bà, lại trúng quỷ kế của quốc vương Cao Đạt là Thiết Thưởng Ca. Vương Tăng hoàn toàn tin tưởng quốc vương Thiết Thưởng Ca, lột bỏ vũ khí, một mình gặp phải bất hạnh tại quân trướng của chính mình. Bi Giới Nhật Vương thì ghi lại. Trong chiến tranh, vua các vương quốc được các tường thiên bảo vệ giống như chiến mã khó thuần, ngoan ngoãn dưới roi của Vương Tăng, tất cả bị bắt giam. Ngài diệt trừ kẻ thù, giành được sự yêu quý của nhân dân khắp mọi nơi, lại bởi vì lời thề nguyện cao thượng, phải bỏ mạng trong doanh trại quân địch. Ngoài ra thời gian và quá trình bị hại của Vương Tăng không nói tỉ mỉ. Vì vậy nhà sử học Ấn Độ là Mã Tông Đạt, R.C. Majumda, đưa ra quan điểm, mặc dù quốc vương Thiết Thưởng Ca trực tiếp giết chết Vương Tăng, nhưng rất có thể Giới Nhật Vương đã tham dự âm mưu sát hại huynh trưởng của mình. Ngoài ra nguyên nhân chủ yếu khiến Vương Tăng gặp phải nguy hiểm là đại thần Bà Ni thất trách, mà nhìn vào quan hệ giữa Bà Ni và Giới Nhật Vương thì Giới Nhật Vương cũng rất khó thoát tội. Về nghi án này, điểm quan trọng nhất vẫn là Giới Nhật Vương truyện của Ba Na. Đây là Ba Na viết theo lệnh của Giới Nhật Vương, ghi lại tính hợp pháp chính đáng của Giới Nhật Vương. Chẳng hạn như, thiên thần tiên đoán Ấu Tử trở thành quốc vương kế tiếp, phụ thân là quốc vương Quan Tăng hy vọng Ấu Tử lên ngôi, con trưởng Vương Tăng ngu dốt nên không muốn lên ngôi. Xem kỹ lại thì ba lý do chứng tỏ tính hợp pháp này Lý Thế Dân đều đã từng sử dụng. Nhưng trong Giới Nhật Vương truyện, Ba Na dùng rất nhiều phép ẩn dụ hai ý nghĩa, có một chỗ chí mạng, giống như Đế Thích Thiên đứng đầu các thiên thần, Hỷ Tăng dường như bận xóa đi vết nhơ giết chết Agraja. Agraja trong tiếng Phạn có hai ý nghĩa, vừa là Bà La Môn, lại vừa là huynh trưởng. Bởi vì Đế Thích Thiên từng giết chết huynh trưởng của mình là chúng sắc, chặt mất ba cái đầu của chúng sắc. Sau khi Vương Tăng chết, Hỷ Tăng kế thừa vương vị với sự ủng hộ của Bà Ni. Huyền Trang ghi lại rất nhiều chuyện cảm động xoay quanh việc Giới Nhật Vương từ chối không chịu nhận vương vị, thậm chí cuối cùng Bồ Tát cũng phải tự mình hiện thân khuyên bảo ông ta lên ngôi, Giới Nhật Vương mới miễn cưỡng nghe lời. Sau khi lên ngôi, Giới Nhật Vương tìm được hoàng muội là La Già Thất Lợi, nhưng La Già Thất Lợi đã xuất gia làm tỳ kheo ni 187. Thế là Giới Nhật Vương tạm nắm chính quyền cai quản Mục Khắc Lý. Mấy năm sau sáp nhập hai vương quốc, thành lập đế quốc Giới Nhật. Sau đó trải qua hơn 10 năm tấn công, cuối cùng đến năm 619 sau công nguyên, chiến thắng quốc vương Thiết Thưởng Ca, thống nhất cả miền Bắc Ấn Độ. Sau đó Giới Nhật Vương tiếp tục mở rộng, Nam Chinh và Lâu Kỳ ở Nam Ấn Độ, kết quả chiến bại ở sông Nại Mạc Đà 188, Namada. Giới Nhật Vương trị vì 41 năm, cả Thiên Trúc có 30 năm hòa bình, các giai cấp và giáo phái chung sống hòa bình, kinh tế phát triển. Tuy nhiên ông không có con nối dõi, sau khi băng hà bị A-La-Na Thuận soán vị. Đế quốc Giới Nhật bị diệt. Liên Hoa Dạ. Hình tượng Liên Hoa Dạ đến từ chuyện tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc trong Kinh Phật. Liên Hoa Sắc được coi là thần túc đệ nhất trong các tỳ kheo ni đệ tử của Phật, còn dịch là Ưu Bát La Hoa Sắc. Do chuyện của bà dính dáng đến một số vấn đề luân lý mà độc giả bình thường khó có thể chấp nhận, hơn nữa cần phục vụ cho nội dung tiểu thuyết, vì vậy đã sửa đổi một chút về tên và thân thế của bà. Chuyện của Liên Hoa Sắc có nhiều phiên bản trong Kinh Phật, phiên bản lưu truyền rộng nhất là kiếp trước Liên Hoa Sắc là một nữ nhân đáng thương, do tuổi già nhan sắc tàn phai mà bị chồng bỏ. Bà cầu xin độc giác thánh giả, mong kiếp sau được một thân đoan chính trang nghiêm, sắc hương đều đủ, kiều diễm động lòng người giống như hoa sen xanh, muốn gì được nấy, không thiếu nam nhân, có đại thần thông giống như độc giác thánh giả, và có thể gặp được tri thức đại thiện, đại sư Phật Đà, đích thân nhận phụng dưỡng. Sau khi chuyển thế thành Liên Hoa Sắc, những nguyện vọng này toàn bộ đều ứng nghiệm. Liên Hoa Sắc sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, dung mạo vô song, lại lần lượt gặp chuyện trượng phu và mẫu thân mình loạn luân. Chính mình lại cùng mẫu thân sinh thời chung một trượng phu. Liên Hoa Sắc tuyệt vọng trở thành kỹ nữ, thành danh kỹ trong thành Vương Xá, một đêm giá 500 đồng tiền vàng. Sau đó Liên Hoa Sắc quyến rũ một thiếu niên bán hương, hai người sinh ra một cặp song sinh nam nữ rồi vứt bỏ chúng. Cặp song sinh này lớn lên lại đính hôn ước, ly kỳ hơn là nam hài tử trong cặp song sinh ấy khi lớn lên lại lấy Liên Hoa Sắc làm vợ, thành ra bà cùng nữ nhi của chính mình thời chung một chồng. Nhìn chung cuộc đời của Liên Hoa Sắc có thể nói là câu chuyện loạn luân làm người ta kinh ngạc nhất trong lịch sử. Sau đó Liên Hoa Sắc được Mục Kiền Liên điểm hóa, xuất gia làm tỳ kheo ni. Nhưng trước đó khi bà là kỹ nữ, có một thiếu niên nghèo khó yêu bà. Liên Hoa Sắc nói với hắn kiếm đủ 500 đồng tiền vàng rồi quay lại tìm mình. Thiếu niên đó bán sức lao động kiếm được 500 đồng tiền vàng, lúc đến tìm Liên Hoa Sắc thì bà đã làm tỳ kheo ni nên từ chối hắn. Thiếu niên đó lại thừa dịp bà ngủ say mà cưỡng bức bà. Sau khi tỉnh dậy Liên Hoa Sắc thi triển thần thông, thiếu niên sợ quá mà chết. Nhưng cuối cùng Liên Hoa Sắc vẫn tu thành quả vị A-la-hán, sau khi Đề Bà Đạt Đa phản bội Đức Phật, bị Liên Hoa Sắc trách cứ. Đề Bà Đạt Đa giận dữ đánh nát đầu bà. Đây chính là nguồn gốc của tội thứ ba, giết A-la-hán, trong năm nghịch tội của Phật giáo. Tội thứ tư, phá hòa hợp tăng, 189, và tội thứ năm, xuất Phật thân huyết, 190 cũng đều liên quan đến Đề Bà Đạt Đa. Đông Nữ Quốc. Bởi vì có ghi chép rằng trên hải đảo Tây Nam đất Đông La Mã có một nữ quốc được gọi là Tây Nữ Quốc, cho nên Tô Bì nằm trên cao nguyên Thanh Tạng Liên được gọi là Đông Nữ Quốc, chính là Tây Vực Nữ Nhi Quốc. Tùy Thư ghi lại quốc vương nơi này họ Tô Bì, tên là Mạc Hạc. Đây là ghi chép của Huyền Trang trong Đại Đường Tây Vực Ký. Trong núi Đại Tuyết có vương quốc Tô Phạt Lạc Nã Cù Thản La, là Đông Nữ Quốc. Đời đời lập Nữ Nhi làm quốc vương, vì thế gọi là Nữ Quốc. Đông Giáp Thố Phồn, Bắc Giáp Vu Điền, Tây Giáp Tam Ba Ha. Nhưng thực ra Nữ Nhi Quốc ở Trung Quốc không chỉ có một vương quốc Tô Bì. Cựu Đường Thư ghi lại. Đông Nữ Quốc là giống lạ ở Tây Khương, giữa Tây Hải có Nữ Quốc, gọi là Đông Nữ Yên. Có tục lập Nữ Nhi làm quốc vương. Đông Giáp Mậu Châu, Đảng Hạng, Đông Nam Giáp Nhã Châu. Nữ vương gọi là Tân Tựu. Nếu nữ vương chết, vương tộc tìm lập hai người, lớn là quốc vương, nhỏ là tiểu vương. Nếu quốc vương chết, tiểu vương tự kế vị. Vị trí này rất rõ ràng là ở vùng Tây Bắc đất Xuyên, có thể gọi là Xuyên Tây Nữ Nhi Quốc. Tuy nhiên trong Tân Đường Thư và Cựu Đường Thư, hai nữ quốc này bị hợp làm một, các nhà sử học bao gồm Lữ Tư Miễn đều đã bóc tách rất nhiều nhưng đến nay vẫn còn có tranh luận. Khi tác giả viết sách này, bởi vì tư liệu về Tây Vực Nữ Quốc thật sự quá ít, liền mượn dùng một phần cơ cấu của Xuyên Tây Nữ Quốc. Khi Tùng Tán cán bố thống nhất cao nguyên Thanh Tạng, Tô Bì đã bị Thổ Phùng thôn tính. Ngoài ra phải nói rõ, Huyền Trang chưa từng đến Tô Bì. Ngài đã đi qua 110 quốc gia, nhưng số quốc gia được ghi lại trong Đại Đường Tây Vực Ký lại lớn hơn nhiều, rất nhiều trong đó là ngài nghe nói, bao gồm cả Tô Bì. Huyền Trang dù chưa đi qua Tô Bì nhưng ghi chép lại rất chính xác. Vì vậy trong tiểu thuyết tác giả cho Huyền Trang đi một chuyến cũng xem như phù hợp. Vương Huyền Sách. Vương Huyền Sách tổng cộng 3 lần đi sứ Thiên Trúc, cũng có người nói là đi 4 lần. Lần đầu tiên là năm Trinh Quán thứ 17, năm 643 sau Công Nguyên, bởi vì giới Nhật Vương phái sứ giả đi sứ Đại Đường, Lý Thế Dân lệnh Lý Nghĩa Biểu, Vương Huyền Sách đến Thiên Trúc thăm hỏi đáp lễ. Sự kiện này có thể liên quan đến Huyền Trang. Huyền Trang rời khỏi Thiên Trúc về Đại Đường năm 641 sau Công Nguyên, giới Nhật Vương phái sứ giả đi sứ Đại Đường năm 642, năm sau đến Trường An. Cho nên nói quan hệ ban giao giữa Thiên Trúc và Đại Đường là do Huyền Trang thúc đẩy cũng không phải không có cơ sở. Chỉ có điều Huyền Trang mất thời gian 3 năm trên đường, đến tận năm 645 mới trở lại Trường An, sứ giả của giới Nhật Vương không thể gặp được ngài. Khi đó Vương Huyền Sách đi 9 tháng trên đường, năm 643 đến thành Khúc Nữ, gặp giới Nhật Vương. Sau đó Chu Du Thiên Trúc, trèo lên núi Linh Thứu, khắc bia trong núi, lại đến chùa Ma Ha Bồ để lập bia, đến nay bia vẫn còn, chỉ có điều quá dài, không tiện trích lục. Cho nên lần đầu tiên Vương Huyền Sách đến Thiên Trúc thực ra không phải làm đồ đệ cho Huyền Trang. Tác giả đẩy sớm thời gian Vương Huyền Sách đi sứ lên năm 641 là phục vụ cho tình tiết của tiểu thuyết, không cần truy đến cùng. Lần thứ hai Vương Huyền Sách đi sứ, theo Cựu Đường Thư và Tân Đường Thư ghi lại là năm Trinh Quán thứ 22, là năm 648 sau Công Nguyên. Trên thực tế, theo khảo chứng thì có lẽ là xuất phát năm 646, năm 647 đến nơi, năm 648 là năm Vương Huyền Sách trở lại Trường An. Nhiệm vụ Vương Huyền Sách đi sứ năm đó rất khó xác định. Theo Đại Đường, Đại Từ Ân Tự, Tam Tạng Đại Sư Truyện nói là bởi vì quốc vương Cưu Ma La thỉnh cầu, Lão Tử, Lý Thế Dân lệnh Huyền Trang phiên dịch, Lão Tử, sai Vương Huyền Sách đưa qua. Có cách nói khác là Lý Thế Dân lệnh Vương Huyền Sách đi cầu thuốc trường sinh. Lần này đi sứ Thiên Trúc, Vương Huyền Sách lập nên một truyền kỳ. Cựu Đường Thư nói rất ít, Tân Đường Thư lại ghi chép cặn kẽ. Năm 22, phái trưởng sử hữu vệ xuất phủ Vương Huyền Sách đi sứ, lấy Tưởng Sư Nhân làm phó sứ. Chưa đến nơi thì Thi La Giật Đa đã chết, tình hình trong đế quốc rất hỗn loạn, Bệ Tôi Na phục đế, A La Na Thuận tự xưng vương, phát binh chống lại Huyền Sách. Khi đó có vài chục kỵ binh, đánh thua, đều chết, cống vật bị cướp sạch. Huyền Sách chạy đến phía Tây Thố Phồn, hịch triệu các vương quốc láng giềng, Thố Phồn đưa 1000 người đến, Nề Bà La đưa 7000 kỵ đến, Huyền Sách tiến đến thành Chiến Trà Bác Hòa La, thành Khúc Nữ, đánh giết 3 ngày thì phá được, chém đầu 3000, chìm nước vạn người. A La Na Thuận bỏ thành chạy trốn, tập hợp tàn binh hồng phục hận, bị sư nhân bắt được, chém đầu hàng ngàn. Những người còn lại bảo vệ cho thê tử của quốc vương thì bị chặn ở sông Càng Đà về, sông Ấn Độ, sư nhân dẹp tan loạn binh, bắt vương phi, vương tử, bắt sống 1.200.000 người, súc vật 30.000, phá hủy 580 thành thị. Quốc vương Đông Thiên Trúc, Thi Cưu Ma, quốc vương Cưu Ma La, tặng trâu ngựa 30.000, cùng cung, đao, vòng ngọc. Vương quốc Gia Mộc Lộ, 191, hiến dị vật, và dân bản đồ, xin tượng lão tử. Sa Bà Mị. Bất kể ghi lại trong chính sử nào, Sa Bà Mị luôn liên quan đến Vương Huyền Sách. Cựu Đường Thư viết. Thế là cả Thiên Trúc chấn động, bắt A-La Na Thuận mang về. Lúc đó có phương sĩ Na La Nhĩ, Sa Bà Mị tự xưng thọ 200 tuổi, nói có thuật trường sinh. Thái Tông vô cùng lễ kính, cho ở trong Kim Biểu Môn, tạo thuốc trường sinh. Lệnh Thượng Thư Bộ Binh Thôi Đôn Lễ phụ trách, lệnh thiên hạ hái các loại dược thạch kỳ lạ, nhiều không đếm được. Sau nhiều năm tháng, thuốc thành, dùng lại không hiệu quả, sau đó trả về bản quốc. Tân Đường Thư lại viết. Huyền Sách bắt A-La Na Thuận về dân trước cung. Được phương sĩ Na La Nhĩ, Sa Bà Mị, tự xưng 200 tuổi, có thuật bất tử, đế vương bèn cấp chỗ cho hắn luyện đan, lại lệnh Thượng Thư Bộ Binh Thôi Đôn Lễ bảo vệ. Sứ giả đi khắp thiên hạ, hái quái dược dị thạch, lại phái sứ giả đi các vương quốc Bà La Môn. Có nước phép gọi là trà giả, ra từ cối đá, có voi đá canh giữ, nước có 7 loại màu, có thể nóng có thể lạnh, có thể diệt cỏ cây, kim loại, chạm vào như rửa tay, dùng đầu lâu múc vào hồ lô. Có cây gọi là trớ lại la, lá như cây lê, mọc trong hang giữa vách núi, trước có rắn độc khổng lồ trông coi, không thể vào. Muốn lấy lá của nó, dùng tên bắn vào cành thì lá rụng, chim tha đi lại dùng tên bắn thì lấy được lá. Đủ thứ cổ quái như thế. Sau đó thuật không hiệu nghiệm, có chiếu trả về, không đi được, chết tại Trường An. Chuyện Lý Thế Dân uống thuốc trường sinh của Sa Bà Mị dẫn đến băng hà, chính sử triều Đường có nhiều ghi chép. Theo Tư Trị Thông Giám, Đường Kỷ Thập Thất. Mùa đông, tháng 10, năm Mậu Ngọ, lập Bà La Môn ở vương quốc Ô Độ 192, Ura, là Lư Già Giật Đa làm Hoài Hóa đại tướng quân. Giật Đa nói có thể luyện thuốc bất tử. Cao Tông muốn luyện. Đông Đài Thị Lan Hách Sử Tuấn Can Gián, dài ngắn có mệnh, không phải thuốc có thể kéo dài. Cuối thời Trinh Quán, tiên đế phục dược của Na La Nhĩ, Sa Bà Mị, lại không có hiệu quả. Khi sắp băng hà, danh y không biết làm sao, bàn bạc quy tội Sa Bà Mị, đòi giết chết, lại sợ bị nhân địch chê cười mà ngừng. Gương trước không xa, mong bệ hạ xem xét kỹ. Cao Tông liền dừng. Theo Cựu Đường Thư, Hiến Tông bản kỹ. Thời Đường Hiến Tông, trọng thần Lý Phiên Ngôn nói, Văn Hoàng đế, Lý Thế Dân, uống thuốc trường sinh của tăng sĩ người Hồ, liên phát bệnh nặng không cứu được. Về Sa Bà Mị, tác giả không thể nói quá nhiều, bởi vì ông ta chính là thần chết mà Vương Huyền Sách mang từ Thiên Trúc về cho Lý Thế Dân. Muốn biết về sau thế nào, chờ xem hạ hồi phân giải.